Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373: Phạt thần già. Tề Đằng. Mấy canh giờ sau, hỗn loạn hắc tam sừng, âm phong gào thét, hắc vụ quấn, có không ít gan lớn thương đội vận chuyển hàng hóa tại nơi này lui tới. Cũng có rất nhiều chạy nạn người hướng về phiến khu vực này vọt tới. Phiến khu vực này là Dạ Du Cung một cái phân điện chỗ. Dạ Du Cung hệ thống tình báo cùng đấu giá hệ thống thuộc về đơn độc tách rời hai cái bộ môn. Đấu giá hệ thống ở vào lòng đất mấy ngàn mét chỗ. Là vì lý do an toàn, mà hệ thống tình báo lại không phải. Hệ thống tình báo từ trước đến nay đều sẽ thiết lập ở mặt đất cực kỳ hỗn loạn chi địa. Mặc dù địa chỉ hỗn loạn, nhưng đối với tin tức trưởng khống lại giống nhau đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Một đường chỗ qua, Tề Vân nghe được quá nhiều liên quan tới Nam Vương hỏi trảm tin tức. Cơ hồ mỗi một cái lui tới thương đội cùng kẻ chạy nạn đều sẽ nghị luận lên chuyện này. Theo mọi người nghị luận, hắn cũng là dần dần làm minh bạch cái này Nam Vương thân phận. Không khỏi thầm giật mình, viễn cổ hiền giả huyết mạch, địa cấp đại viên mãn. Khó trách Tần Quốc muốn mời nhiều như vậy thế lực tiến đến tham gia xem lễ. Đây là muốn để thế lực khắp nơi trợ trận a. Dù sao Nam Vương thân phận không thể coi thường. Phạt thần giả trận doanh khẳng định sẽ tiến hành điên cuồng nghĩ cách cứu viện. Bất quá Tề Vân rất nhanh lộ ra nghi hoặc. Cái này Nam Vương thực lực đã như vậy cao thâm. Kia lại là tại sao lại bị bắt? Đối với phạt thần giả, hắn đàm không lên chán ghét. Có một tia hảo cảm đi. Dù sao tại Bình Dương thành thời điểm, cũng coi là cùng bọn hắn đã từng quen biết. Liền tại bọn hắn tiếp tục đi đường thời điểm, bỗng nhiên, một cái nghị luận truyền vào đến Tề Vân não hải. Thế nhân đều biết Nam Vương bị bắt, tiếp qua ba ngày sắp hỏi trảm. Thế nhưng là các ngươi biết hắn vì sao bị bắt sao? Nghe nói là nữ nhi của hắn đại hôn. Hắn không xa ngàn dặm đến đây tham gia hôn lễ. Kết quả bị Tần triều hoàng thất gián điệp gieo độc cổ. Một thân thực lực đánh mất năm thành trở lên. Lúc này mới bị Tần quốc hoàng thất bắt. Không sai, cái này Nam Vương một thế anh danh. Lần này là đưa tại nữ nhi của mình trên đầu. Hắc hắc, hắn cái kia nữ nhi thế nhưng là mỹ mạo cùng một đóa hoa đồng dạng. Thật không biết sẽ tiện nghi cái kia đầu heo. Hừ. Còn có thể là cái kia đầu heo, giống như gọi Tề Đằng a. Bất quá cái này tiểu tử cũng bị bắt vào thiên lao. Nhất định là ôm không lên mỹ nhân, động phòng còn chưa kịp nhập liền bị bắt, lần này cần cùng một chỗ hỏi chém. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn kia tiểu nương tử, đoán chừng muốn trở thành Tần quốc hoàng thất tư hữu đồ chơi. Chậc chậc, thật sự là ghen tị a. Chấm ngoặc kép, một đám thương đội người nghị luận ầm ĩ, mấy cái đại hán một bên ý dâm một bên chậc lưỡi. Tựa hồ tại trên tinh thần đã đem kia tiểu nương tử đem tới tay đồng dạng. Tề Vân ngay tại đi đường, con mắt lóe lên, bỗng nhiên dừng lại, Tề Đằng, hai chữ này cơ hồ như lôi điện đồng dạng, nháy mắt kích thích đến nội tâm của hắn chỗ. Hắn đột nhiên quay đầu. Ánh mắt bên trong hàn quang lấp lóe. Cái nào Tề Đằng? Bên người tứ ma nhìn thấy Tề Vân biểu lộ không đúng. Lập tức dừng thân thân, lộ ra nghi hoặc, quay đầu nhìn lại. Thế nào, công tử? Lục ma lão tổ hỏi. Đem mấy người kia kêu đến. Ta có việc hỏi. Tề Vân lãnh đạm nói. Vâng, công tử. Lục ma lão tổ lên tiếng. Thân thể nháy mắt gào thét mà qua. Tại hắn tự mình xuất thủ tình huống, rất nhanh đám kia đại hán kêu cha gọi mẹ. Tiếng kêu to sợ hãi bên trong bị lục ma lão tổ nắm chặt đi qua, vứt trên mặt đất. Tha mạng à, lão tổ, lão tổ tha mạng. Bọn hắn đau khổ cầu xin tha thứ. Đối với lục ma khuôn mặt, bọn hắn đều ghi lại ở tiểu sách vở bên trên. nhìn thấy nháy mắt cơ hồ liền dọa đến cái mông nước tiểu lưu. Vô cùng hoảng sợ, Tề Vân nhìn xuống bọn hắn, mang theo một cỗ đáng sợ áp bách, lãnh đạm mà nói, hỏi các ngươi một sự kiện, thành thật trả lời liền sinh, dám can đảm nói dối liền chết. Các ngươi vừa vặn nói Tề Đằng là ai? Hồi đại nhân, kia Tề Đằng là phạt thần giả trong trận doanh mới xuất hiện nhân tài mới nổi. Nhưng là tin tức khác chúng ta liền tất cả đều không biết. Chúng ta hết thảy đều là tin đồn, nội tình gì đều không biết a. Đúng, đại nhân tha chúng ta đi, chúng ta cái gì đều không biết. Mấy người liên tục cầu xin tha thứ. Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhân tài mới nổi, danh tự này cũng quá trùng hợp. Tiếp xuống tới lại hỏi mấy cái vấn đề khác, đáng tiếc mấy người kia xác thực cái gì đều không biết. Ngoàm miệng không lông, tất cả đều là tin đồn. Hắn ánh mắt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, tứ ma lập tức đi theo. Công tử, thế nào? Trùng ma hỏi, không có gì, đi trước Dạ Du cung. Tề Vân mở miệng nói, tứ ma lập tức gật đầu. Tề Vân hiện tại chỉ có thể cầu nguyện cái kia bị phạt thần giả bên trong Tề Đằng không phải đại ca. Hắn, bằng không, sự tình đem rất phiền phức. Sau nửa canh giờ, tại bọn hắn phía trước xuất hiện một gốc thô to màu đen cổ hòe. Cành lá tùm, toàn bộ thân cây có 10 người vây quanh lớn như vậy. Thân cây một bên, thành lập một cái tối tăm rậm rạp phòng nhỏ. Vặn và vặn vẹo, thần bí khó lường. Phòng nhỏ bên ngoài thì là một mảnh trống trải, là vô tận màu đen vùng quê. Công tử, chính là nơi này. Trùng ma nói nhỏ. Tề Vân khẽ nhíu mày, như thế điểm một cái phòng nhỏ, không đủ 20 mét vuông, chính là Dạ Du cung phân điện. Lục ma lão tổ đã dẫn đầu tiến lên, gõ lên cửa phòng. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp 3 tiếng rơi xuống, một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, một cái áo choàng phát ra, bọc lấy vải bố trường bào xấu xí bóng người xuất hiện ở gian phòng bên trong. Mang theo một chiếc u lục ngọn đèn, vào đi, chậm chạp chói tai thanh âm từ bóng người trong miệng phát ra. Đối với Tề Vân mấy người thân phận hỏi cũng không hỏi, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Tề Vân ánh mắt chớp động, ra hiệu lục ma lão tổ theo tới, mình mang theo còn lại 3 người theo sát phía sau. Gian phòng bên trong, một mảnh đen nhánh, một đường đi qua, hai bên sáng lên xanh mơn mởn quang mang. Rõ ràng là từng cái cỡ nhỏ gian phòng, mỗi cái cỡ nhỏ gian phòng bên trong đều là một cái độc lập tin tức thất. Rất nhanh, bọn hắn bị cái này xấu xí bóng người dẫn đến một cái cỡ nhỏ gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong một vị toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào lão giả xếp bằng ngồi dưới đất. Trước người có một cái bàn, đĩa bên trên bày một chiếc đèn xanh, một bản thật dày vàng nhạt cổ thư, một vấn đề 600 thần tệ. Áo bào đột đen lão giả khàn khàn nói, Tề Vân nhìn thoáng qua lão giả. Khoanh chân ngồi xuống, trầm giọng nói, ta muốn tìm một người, tên là Tề Đằng, xuất thân Hồng Thiên Thành, nguyên bản vì Vũ Bang phó bang chủ. Tề Đằng, áo bào đột đen lão giả thanh âm khàn khàn, rầm rầm, lật qua lật lại lên cổ thư, rất nhanh dừng lại, nói, hắn tại Tần Quốc Thiên Lao, ngày giờ không nhiều. Tề Vân ánh mắt lóe lên, lộ ra hàn quang, nói, có thể cụ thể chút. Vấn đề thứ hai, áo bào đột đen lão giả khàn khàn nói, tiền không là vấn đề, ta muốn biết kỹ càng tin tức. Tề Vân trầm giọng nói, từ Hồng Thiên Thành sau khi rời đi, Tề Đằng gia nhập phạt thần giả, trở thành phạt thần giả một viên, đã cưới Nam Vương Cao Thiên Báo chi nữ, ăn vào thánh dược Liệp Long giả, trở thành nhân viên cao tầng. Sau Tần Quốc hoàng thất vây quét phạt thần giả, Tề Đằng, Cao Thiên Báo chờ 31 tên cao tầng toàn bộ bị bắt áp Tần Quốc Thiên Lao. tùy ý hỏi chém. Áo bào đen lão giả khàn khàn nói. Tề Vân trong lòng lăn lộn, thật là đại ca hắn. Đại ca hắn gia nhập phạt thần giả, còn đã cưới Nam Vương nữ nhi. Hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt nháy mắt băng hàn. Tin tức có bao nhiêu tính chân thực? Tề Vân hỏi. 7 thành. Áo bào đột đen lão giả đáp. Tề Vân trong lòng băng hàn, nháy mắt đứng dậy, lấy ra đệ tam thần tệ nhét vào trên mặt bàn. 7 thành tính chân thực cũng coi như không thấp, coi như chỉ có 1 thành, hắn cũng phải đi xem một chút. Công tử, chú ma ánh mắt chớp động, cảm thấy được không đúng, trở về nói. Tề Vân trầm giọng nói. Hắn quay người rời đi nơi này. Tứ ma lập tức theo sau lưng. Áo bào đen lão giả khép lại cổ thư, lần nữa hai mắt nhắm lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.